Bảng phong thần xuyên qua thành Tỳ Bà Tinh, chương 21 cái chết bí ẩn của Tỳ Bà Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tử Nha bởi vì rất ít xuống núi, thế thái dân tình chẳng biết chút gì nhảy ấy, khi đang tắm ở khách sạn, không hề phòng bị, đem mọi thứ đặt lên giường, nhất thời. Không cẩn thận quả nhiên trúng kế, nhận ra được pháp bảo bị yêu quái trộm đi, Khương Tử Nha lập tức liền. Muốn đi tìm, ai biết vừa ra khỏi bồn tắm, quần áo còn chưa mặc liền. Thấy một cái toàn thân áo trắng tuổi trẻ nữ yêu thẹn thùng xuất hiện. Trước mặt mình, cặp mắt long lanh quyến rũ mười phần, lại tập trung nhìn chòng chọc vào thân thể trần truồng của mình. Hắn ở núi Côn Luân tu luyện mấy ngàn năm, ngay cả cái tướng mạo bình. Thường phụ nữ đều rất hiếm thấy, lại nơi nào trải qua như vậy quẫn bách. Cảnh tượng, trong lúc nhất thời, hắn cũng đã quên mình biết pháp thuật chỉ luống. Cuống tay chân mau mau cầm lấy áo lót đặt ở một bên bồn tắm, miễn cưỡng. Che đậy vị trí trọng yếu trên người, sắc mặt hắn từ lâu bạo hồng, ngoài mạnh trong yếu quát lên. Đại, lớn mật yêu nữ, ngươi muốn làm gì? Ngọc Tỳ Bà tha thiết mong chờ nhìn Khương Tử Nha thân hình như ẩn như. Hiện từ bên trong áo lót nhỏ nhắn không may lộ ra, da căng bóng mê. Người, cặp chân dài màu mật bắp đùi thon, chỉ cảm thấy càng xem càng đáng yêu, càng xem càng yêu thích nên không nhịn được vừa chảy nước. Miếng, vừa liếc mắt đưa tình. Học lóm từ tỷ tỷ Tô Đát Kỳ, giọng nói, điệu đà, hì hì, vị này ca ca không nên kinh hoàng nha, tiểu nữ tên Tiểu Ngọc, vừa tròn đôi tám, chưa hôn phối, ngưỡng mộ ca ca phong thái, kính xin ca ca không cần thẹn thùng, đón nhận tiểu nữ một phen tâm ý nha. He he he, lời nói bộc trực tới như vậy, Khương Tử Nha dù không thông đạo lý đối. Nhân xử thế cũng lập tức rõ ràng ý của nàng, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, hắn bình sinh lần đầu tiên được con gái tỏ. Tình, lại ở tình cảnh như vậy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tức giận công tâm, không thể tưởng tượng nổi, càng sững sờ ở nơi đó. Ngọc Tỳ Bà cho rằng hắn không nói lời nào bởi vì thẹn thùng, kỳ thực. Sớm ngầm thừa nhận tình cảm của mình, liền vui mừng khôn xiết từng bước hoa sen đi tới, vui mừng ở Khương Tử Nha trên mặt hôn một cái. Khương Tử Nha giật nảy cả mình, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đôi tay. Đang nắm chặt quần áo lại rơi xuống, trong lúc nhất thời cả người trơn. Bóng bại lộ ra trước mắt Ngọc Tỳ Bà, trong đầu bị cuồn cuộn thiên lôi nổ trống rỗng. Ngọc Tỳ Bà vui mừng nở nụ cười, ôi vị này ca ca còn nóng nảy hơn cả. Mình lại chủ động cho mình xem thân thể của hắn đây, ai nha nha, biểu. Hiện rõ ràng như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm phụ lòng đây. Ngay lập tức nàng nỗ lực đè nén xuống trong lòng kích động, duỗi ra. Một cánh tay ngọc nhỏ dài, mềm nhẹ mò lên ngực của Khương Tử Nha, bụng. Dưới, sau đó, chậm rãi một đường hướng phía dưới. Bàng, một chưởng vung ra ngay giữa đầu của Ngọc Tỳ Bà, cả người Khương Tử Nha kịch liệt run lên, khuôn mặt màu mật ong như con. Nít nhất thời như dội thuốc nhuộm màu đỏ, đỏ tới kinh tâm động phách. Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhịn xuống cảm giác tê dại toàn. Thần, luống cuống tay chân một chưởng vung tới, Ngọc Tỳ Bà đột nhiên. Không kịp chuẩn bị, bị một chưởng mạnh mẽ đánh trúng, hôn mê tại chỗ. Khương Tử Nha dẫu môi vừa thẹn vừa giận, hắn luyện hơn ngàn năm. Đồng tử công, tình đậu, cái kia tiểu miêu manh mối liền cái tiểu tế nha đều. Không mọc ra chuyện hôm nay tuyệt đối hắn đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh hãi, lớn nhất, hắn đứng xa xa, biểu hiện kinh hoàng nhìn nữ yêu bất tỉnh trên đất chỉ. Sợ nàng đột nhiên tỉnh lại tiếp theo đối với mình làm ra loại sự tình. Ngượng ngùng, kia, lúc này Khương Tử Nha từ lâu đã quên mình còn có. Phép thuật thật ra là bởi vì chuyện hôm nay thực sự hắn cuộc đời liền. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ kỳ ngộ, xem tiểu yêu này một chốc tình không đến, hắn chần chừ một lúc không. Dám kéo dài thời gian, nhanh chóng mặc đạo bào, liền vận lên chân khí. Trong cơ thể hướng về bốn phía điều tra, lập tức phát hiện một con khác. Yêu quái mang theo chấn hồn tháp của mình trốn ở đỉnh núi ngoài thành. Phương hướng, Khương Tử Nha liền triển khai phép thuật trong khoảnh khắc di quá khứ. Hỉ mị vốn muốn mượn đỉnh núi rồi rào nồng nặc cây cỏ hà trạch khí che. Lại yêu khí của mình, không nghĩ tới Khương Tử Nha nhanh như vậy liền. Tới, đủ có thể thấy, người này tuy tướng mạo kỳ lạ nhưng pháp lực vượt. Xa khỏi mình, không khỏi hoảng hốt thế mới biết chọc cái đại nhân vật. Lòng sinh khiếp ý bận bịu muốn cấp tốc trốn, nhưng nàng lại lưu luyến. Uy lực mạnh mẽ của chấn hồn tháp không muốn liền như vậy trả lại. Khương Tử Nha. Khương trông thấy hỉ mị cầm pháp bảo của mình muốn chạy trốn, dưới tình. Thế cấp bách vận dụng toàn lực đánh về phía hỉ mị lập tức bị thâm hậu trường lực đánh bay đến trên vách đá treo leo, lúc đó liền cảm thấy nội đan tựa hồ nứt ra đau đớn. tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc nàng không còn dám lên. Tham niệm, linh cơ hơi động, đem hết toàn lực đem Khương Tử Nha trấn hồn tháp ném vào bên dưới vách núi sông lớn bên trong, Khương Tử Nha quan. Tâm pháp bảo của mình, lập tức thả ra Hỉ Mị, nhảy xuống sườn núi tìm. Kiếm, việc này không nên chậm trễ, Hỉ Mị bận bịu dãy dụa trở về khách. Sạn, nắm lên hôn mê bất tỉnh Ngọc Tỳ Bà, đem hết toàn lực triển khai. Pháp thuật trở về Triều Ca, Tô Đát Kỳ chính hai vị nghĩa muội biến mất rồi gần một tháng mà sốt. Ruột liền thấy hai vị tiểu yêu vết thương đầy dẫy trở về, nàng giật. Nảy cả mình, hỏi gió bên dưới, mới biết bị Khương Tử Nha gây thương tích còn muốn lại tế hỏi các nàng vì sao đụng phải Khương Tử NS, chỉ kê tinh Hỉ Mị đã bị thương nặng chết đi, Tỳ Bà tinh tiểu Ngọc cũng hôn mê, sau đó bị Bạch Ngọc Khuyết chiếm lĩnh thân thể. Về ân oán giữa Khương Tử Nha và Ngọc Tỳ Bà như vậy, nói cho cùng Ngọc. Tỳ Bà cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ tiếc nàng chọc trúng Khương Tử Nha, một người không chỉ dùng khu tà diệt yêu làm chân. Lý sống, mà còn nam tử thanh tâm quả dục ở thâm sơn tu luyện mấy ngàn. Năm đạo môn, hắn lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống vừa thẹn lại quẫn, có khổ mà không dám thổ lộ với ai, đáy lòng xấu hổ vạn phần, chỉ cần nghĩ tới. Những việc làm của vô liêm sỉ nữ yêu đối với mình, đáy lòng hắn liền. Dâng lên một luồng cảm giác kỳ dị, hận không thể đào cái hố bự nhảy. Xuống cho xong, cũng vì việc này, đã để lại cho hắn nỗi ám ảnh kinh. Hoàng đến nổi không thể chuyên tâm tu luyện, làm cho hắn càng thêm thống hận cái tên tiểu yêu kia. Bạch Ngọc Khuyết cũng không biết chỉ trong nháy mắt, phẫn hận cùng bức. Xúc của Khương Tử Nha đã bùng nổ mãnh liệt, xem khí thế của hắn như muốn báo thù rửa nhục, Bạch Ngọc Khuyết thật đắc dĩ, nàng cũng không thể. Nói cho Khương Tử Nha, lần trước đùa giỡn nhục nhã hắn không phải mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì e sợ nàng nói rồi cũng không ai tin, người khác chỉ có thể cho rằng nàng đang nói xạo. Mặt khác nếu nàng tiếp thu tiền nhậm thân thể, hiện tại phải giải quyết vấn đề này vì mục tiêu trở thành yêu quái, lương thiện, của mình, bởi vậy, mặc dù cực kỳ đau đầu, Bạch Ngọc Khuyết vẫn nỗ lực thuận theo. Khương Tử Nha, nàng rất thành khẩn nói, e hèm, Khương Đại Thúc chuyện lần trước ta thừa nhận sai lầm của ta. Không nên, ha ha, nhưng, không gạt ngươi, lần trước ta bị ngươi đánh trọng thương xong, không chỉ nằm trên giường tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, còn triệt để mất đi ký ức. Cũng coi như chịu đến trừng phạt cũng chẳng khác gì đã chết đi một lần, thấy trong mắt Khương Tử Nha có vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, Bạch Ngọc Khuyết tiếp tục nói. Hơn nữa, không chỉ ta còn có nhị tỷ Hỉ Mị, nàng vì giúp ta, mới mạo phạm ngươi, cũng bị ngươi đánh chết, ta tuy thương tâm, nhưng cũng biết việc này chúng ta có lỗi trước không oán được. Ngươi, cho nên, ngươi xem, nếu ta cái gì đều không nhớ rõ, việc đã đến. Nước này, ân oán giữa chúng ta, có thể xí xóa hay không à, Khương Tử Nha quái dị đánh giá Bạch Ngọc Khuyết trong lòng luôn cảm. Thấy có chỗ nào không đúng, không thể tin được mới có mấy tháng tiểu. Yêu này quái lại biến hóa lớn như vậy, không chỉ có lẫn vào Triều Ca. Hoàng cung, cả người tựa hồ cũng có chút không giống, cùng mấy tháng. Trước, yêu bên trong yêu khí, dáng vẻ so với quả thực như thay đổi một. Người, chẳng lẽ đúng như nàng nói tới, mình không chỉ đánh chết con chỉ kê tinh còn đem nàng cho đánh mất trí nhớ. Nói như vậy, nàng cũng coi như chịu đến giáo huấn, nếu không. Không được coi như nàng thật sự lãng nữ quay đầu lại. Ngày hôm nay không thể buông tha nàng, ở xiển giáo từ trước đến giờ lấy diệt trừ yêu ma làm nhiệm vụ của mình, mặc dù biết trên người của tiểu yêu tuyệt không phải là yêu vật mà. Mình đang muốn tìm ở Hoàng Cung Ân Quốc nhưng sư phụ từ trước đến giờ. Giáo dục trừ yêu đại nghiệp phải tuyệt đối cẩn trọng, đem tai họa bóp. Chết từ trong trứng nước, Khương Tử Nha thầm quyết định, lớn tiếng nói. Yêu nữ, lần trước ta bắt, cẩn mới để ngươi chạy trốn, hôm nay ta tuyệt không thể lại buông tha. Ngươi rồi, nói xong, hai tay ở trước ngực làm một cái kỳ quái tư thế. Một cái cao ba tấc linh lung bảo tháp trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay hắn. Bạch Ngọc Khuyết trong lòng hồi hộp và nó cái lão già trời đánh thánh. Đâm này thật khó chơi, mình cũng nói đến cạn tào giáo máng rồi, lại vẫn không buông tha mình, chắc chắn kế thừa diệt tuyệt sư thái tôn trì. Nàng thấy Khương Tử Nha định đem cái kia trấn hồn tháp đối phó mình. Không khỏi kêu rên, không phải chứ, mới thoát khỏi túi tỏa yêu, lại bị nhốt vào trấn hồn tháp mạng của mình, sao liền thật khổ ai. Đột nhiên, một bóng đen lóe lên trước mắt Bạch Ngọc Khuyết ngẩng đầu. Lên, thấy thân hình kiên cường Ngọc Sơn của Văn Trọng đang chặn ở trước. Mặt mình, lãnh đạm nói, Khương sư thúc tiểu yêu này cũng không có sát, nhiệt lại bị ta thu phục, kính xin sư thúc tha nàng một mạng. Khương Tử Nha giật mình nhìn Văn Trọng, lúc nãy thấy hắn không nhúc. Nhích đứng ở một bên, còn tưởng rằng hắn muốn làm ngơ, không nghĩ tới. Hiện tại vì tiểu yêu này cầu lên tình, Khương Tử Nha trước đây nghe nói, Văn Trọng là tiệt giáo đệ tử đời thứ ba, không chỉ kỳ tài ngút trời. Thần thông quảng đại, lại, tật yêu như cừu, hôm nay vì sao cùng cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu yêu này quan hệ như vậy mật thiết, mình nên đáp ứng hắn sao? Trong nháy mắt Khương Tử Nha dao động nhưng đáy lòng lập tức ở phủ. Định, hắn mặc dù là người cổ hủ nhưng cũng có định mức giới hạn, phàm. Là yêu quái, nhất định phải diệt trừ, nếu không, nhất định sẽ làm hại. Thế gian, cho nên, hắn kiên định nói. Không được, nói xong, liền muốn cầm lên chấn hồn tháp, ánh mắt Văn Trọng buồn bã. Mái tóc đen nhánh không gió mà bay, toàn thân nguyên khí lưu chuyển, làm cho huyền bào tỏa ra ánh sáng lung linh, hắn lúc này đã là bầy gia tư. Thế nghênh chiến, thấy một hồi ác chiến sắp bạo phát, đúng vào lúc này, lại nghe một giọng nói ngọt ngào của nữ tử vang lên. Khương Đại Thúc, không sợ ngươi chê, cười, tiểu nữ ta đây, xưa nay thích viết nhật ký tuy hiện tại mất trí. Nhớ, nhưng vẫn cất giữ một phần liên quan đến quá trình gặp gỡ Lâm Ly Bi Đát của hai chúng ta, không biết ngươi muốn nhìn không nha. Khương Tử Nha ngẩn ngơ, sững lại, nghi hoặc không hiểu nói. Nhật ký gì? Bạch Ngọc Khuyết cười đắc ý, nói. Cũng không có gì, là lần trước, khắc khục, thấy ngươi ta cảm thấy thật kinh diễm, nên sau khi trở lại đây, liền đem lần trước chuyện đã xảy ra tỉ mỉ ghi chép xuống nha, cho nên cũng bao gồm luôn ngươi. Cái kia, khà khà, hôm nay, nếu ngươi đáp ứng từ nay về sau không gây khó khăn cho ta, vậy ta cũng xin thề sẽ cẩn thận mà bảo tồn bản nhật ký tuyệt đối không để người thứ hai biết. Nhưng, nếu ngươi khó dễ ta tiểu nữ chân yếu tay mềm, vì tự vệ, nói. Không chừng, cũng chỉ đành đem tình hình hôm đó trong cuốn nhật ký công. Bố hậu thế, nàng cố ý câu chuyện nói mơ hồ, bởi vì nàng cũng không biết Ngọc Tỳ Bà cùng Khương đã xảy ra chuyện gì, bởi vậy không dám tùy tiện nói, để ngừa bị lộ. Thứ hai bởi vì nói càng mơ hồ thâm ảo, mới có thể làm tâm lý Khương Tử Nha sợ hãi. Bạch Ngọc Khuyết vì cuống lên, mới nhanh trí nghĩ ra một chiêu này. Nàng nghe thấy Văn Trọng gọi Khương Tử Nha là sư thúc, tính ra, Khương Tử Nha so với Văn Trọng còn cao hơn một lứa, cho nên, khả năng tu vi của hắn còn cao hơn Văn Trọng, thêm vào đó, hắn còn có một cái pháp bảo. Lợi hại chấn hồn tháp lại càng là như hổ thêm cánh. Cứ như vậy vạn nhất cứng đối cứng, chịu thiệt chẳng phải Văn Trọng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp uy hiếp Khương Tử Nha để ngăn cản hắn, đem Khương Vọng cùng Ngọc Tỳ Bà sự tình phẫn nộ thêu dệt. Bậy bạ, hắn là cái tên cổ hủ mà lại ngoan cố. Nên sẽ không chịu nổi. Những lời đe dọa kia, một lời nói ra, Bạch Ngọc Khuyết càng khẳng định quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn. Tên Khương Tử Nha này, phép thuật cao thâm, nhưng đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn mù tịt, cho nên, nàng không tin lời nói này. Còn dọa không được hắn, Văn Trọng giật giật khóe miệng, chừng tiểu yêu một chút, hắn liền nhắm. Mắt liền có thể nhìn ra tiểu yêu này rõ ràng ở nói dóc, bị trọng thương mất trí nhớ, làm sao có khả năng đem chuyện lúc trước nhớ tới cũng viết ra cách chương.